Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 918, chương 926. Quán rượu giết người, thật vất vả dùng Castel tình báo vì là thẻ đánh bạc. Nhường Conan bỏ tiền mua hai cái rất đắt kem. Không thể lãng phí a. Khoa kiểm soát người đối với Kamikawa-san trên căn bản cũng toàn bộ nhìn quen mắt. Kamikawa-san không phế bao nhiêu miệng lưỡi liền chuồn đi vào. Quán rượu bên trong quả nhiên là xảy ra vấn đề rồi. Ở một góc bên trong, một cái cả người mùi rượu nam nhân gục xuống bàn. Đã chết đi có một quãng thời gian. Haozen Kiyoshi ôm mèo đứng ở quầy ba một bên. Con kia mèo đen giấu tiến vào y phục của hắn bên trong. Tựa hồ là rất không thích người như thế nhiều hoàn cảnh. Bởi vì có chuyện duyên cớ, từ trước đến giờ tối tăm quán rượu giờ khắc này đèn đuốc sáng choang. Rõ ràng là buổi tối, nhưng có loại ban ngày cảm giác. Kamikawa-san nhìn về phía Conan. Conan đã chuồn qua đi kiểm tra tình huống. Bởi vì vầng sáng duyên cớ, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Nhưng không chú ý tới hắn người trong cũng không bao gồm quán rượu lão bản Haozen Kiyoshi. Kamikawa-san lúc này đi lên phía trước, ngăn trở Haozen Kiyoshi ánh mắt dò xét. Hắn cầm kem, tò mò dò hỏi, Haozen tiên sinh, nơi này phát sinh cái gì? Tầm mắt bị ngăn trở, Haozen Kiyoshi ánh mắt rơi xuống Kamikawa-san trên người. Hắn tự nhiên là nhận thức Kamikawa-san. Mặc dù đối với đối phương như vậy tùy ý tiến vào án mạng hiện trường có chút không nói gì. Nhưng khí chất của hắn không thay đổi chút nào. Kiên nhẫn vì là Kamikawa-san giải thích nghi hoặc. Nguyên bản quán rượu là ở kinh doanh. Có vị khách quen cũ lại đây. Mang vị bằng hữu đến uống rượu. Sau đó an vị đến vị trí kia. Haozen Kiyoshi chỉ về cái kia góc tối nhất vị trí. Nơi đó ánh đèn khá là tối tăm. Có đón đỡ. Vì lẽ đó ta cũng không quá có thể thấy rõ bọn họ đang làm gì. Bọn họ điểm mấy bình nồng độ cao rượu mạnh, uống đến rất này, còn thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra. Sau đó cái kia vị thường đến khách nhân đi ra ngoài. Nói là đi mua lại rượu và thức ăn. Rất mau trở về đến. Ta cũng không nghĩ nhiều. Nhưng sau đó vị khách nhân kia vẫn không trở về. Bên kia cũng không động tĩnh gì truyền tới. Ta đi đến qua đi vừa nhìn. Cái kia vị khách nhân kia đã nằm ở trên bàn. Hư hư thực thực uống say. Ta thử đánh thức đối phương. Nhưng trên người đối phương lạnh lẽo một mảnh. Ta hướng về miệng mũi tìm tòi. Đã không có hô hấp. Kamikawa-san nhíu mày đến. Đây là cồn quá liều gây nên tử vong sao? Haozen Kiyoshi chậm rãi lắc đầu. Không rõ ràng. Hắn cảm giác không phải cồn trúng độc. Hẳn là bị hạ độc. Chỉ có điều là độc dược bị ẩn giấu ở say rượu phản ứng bên trong. Lúc này mới dẫn đến người chết không có tra được thân thể dị dạng. Sau đó dẫn đến tử vong. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nhìn về phía Haozen Kiyoshi. Hỏi, là ngài báo cảnh sao? Ta cái thứ nhất phát hiện. Kamikawa-san hơi kinh ngạc. Luôn cảm giác báo động loại hành vi này cùng xưởng rượu người phong cách rất không đáp. Có điều việc này không phải đối phương làm. Báo động trái lại là tối ưu phương án giải quyết. Chỉ là đáng thương cái này quán rượu. Vốn là khách nhân liền ít. Còn chết cá nhân. Lần này càng thêm sẽ không có người nào tới. Bất quá đối với đối phương tới nói. Quán rượu không có khách. Nói không chắc còn vui thành kỳ thấy. Bên kia Megiwa cảnh sát đã phát hiện Conan. Cũng mặt không hề cảm xúc đem Conan ôm đi ra. Bọn họ đập tốt chiếu lấy xong chứng. Chuẩn bị thu đội, vụ án này không cái gì đáng giá suy lý. Chính là trần trụi vụ án giết người. Vị khách nhân kia dựa theo lão bản miêu tả. Bọn họ đã đi tìm. Cho tới người chết nguyên nhân tử vong. Vẫn phải là do pháp y kiểm tra thi thể sau khi mới có thể biết được. Conan bị Megiwa cảnh sát mang theo. Vẻ mặt ngượng ngùng. Megiwa cảnh sát mặt không hề cảm xúc mà đem Conan ném tới Kamikawa-san bên cạnh. Sau đó tầm mắt rơi xuống trong tay hắn kem lên. Hai người kia đến cùng đem án mạng hiện trường xem là nơi nào. Tùy tùy tiện tiện đi vào cũng coi như. Lại còn ở án mạng hiện trường ăn đồ ăn. Còn chưa chờ hắn phát hỏa, Kamikawa-san trước tiên xin lỗi. Mạnh mẽ đem Megure cảnh sát nộ khí kẹt ở yết hầu bên trong. Ra vào không được. Biết được án phát sinh nguyên nhân. Nói xin lỗi xong, Kamikawa-san nhấc lên Conan cấp tốc tránh đi. Lưu lại tức giận đến gần chết Megure cảnh sát. Megure cảnh sát hít sâu tốt mấy hơi thở. Điều này làm cho đem tâm tình bình phục lại. Hắn nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh Houzen Kiyoshi. Houzen tiên sinh, phiền phức ngài theo chúng ta đi đồn cảnh sát làm cái ghi chép. Được rồi, Houzen Kiyoshi gật đầu, thái độ ôn hòa. Kamikawa-san mang theo Conan nhanh chóng chuồn ra cảnh sát phạm vi cảnh giới. Đang nghĩ đem Conan buông ra, phát hiện bên cạnh vây xem trong đám người một cái bóng người quen thuộc. Miyawa Keitasu. Không có suy nghĩ nhiều, Kamikawa-san trực tiếp mang theo Conan tụ hợp tới. Miyawa tiên sinh, người cũng ở này nha. Miyawa Keitasu hơi giơ lên mũ, nhìn thấy Kamikawa-san, cười, nhìn thấy bên này vây quanh rất nhiều người. Tới xem một chút, ta xem ngươi thật giống như mới vừa từ bên trong đi ra. Bên trong phát sinh cái gì? Hắn trong con ngươi xẹt qua một đạo ám quang. Chỉ là bị vành nón bóng mờ che chắn, nhìn không rõ ràng, bị kẹp ở dưới nách Conan khó khăn ngẩng đầu lên đến xem Miyawa Keitasu. Dãy dụa nhường Kamikawa-san đem hắn buông ra. Kamikawa-san bị hắn dãy dụa có chút phiền, buông tay ra, Conan đùng kỉ một hồi, linh hoạt trên đất lăn cái vòng, dỡ xuống sức mạnh, hắn đập phủi bụi trên người. Ngây thơ cung điện dưới lòng đất vũ Keitasu nói. Ta biết nha, bên trong có cái thúc thúc chết. Hình như là uống rượu uống chết. Conan cũng không biết cái kia người chết nguyên nhân cái chết đến. Cùng là cái gì? Cõi đời này có rất nhiều độc dược. Nhưng cũng không phải mỗi một loại cũng giống như cyanua như thế. Sẽ tỏa ra hạnh nhân vị. Cồn trúng độc, cũng hoặc là trúng cái gì cái khác độc vật. Cũng phải các loại pháp y giải đào sau khi mới có thể biết. Có điều nghĩ đến vụ án cũng không phức tạp. Cái kia rời khỏi khách nhân không nghi ngờ chút nào chính là hung thủ. Chỉ cần cảnh sát bắt được người, vụ án trên căn bản liền phá. Có điều có chút kỳ quái là, hung thủ tại sao muốn ở quán rượu ra tay? Ở trường hợp này giết người, cho dù chạy, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị bắt được. Ngược lại sẽ bởi vì chạy trốn chuyện này, nhường tội càng thêm nghiêm trọng. Miyawa Keitasu lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Hóa ra là như vậy à. Chấm ngoặc kép, Miyawa tiên sinh ăn cơm chưa? Có muốn cùng đi hay không ăn cơm? Kamikawa-san phát sinh mời. Nghe được Kamikawa-san, Conan ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cảm thấy Kamikawa-san cái tên này thực sự là gan lớn. Rõ ràng đã đem đối phương liệt vào nhân vật nguy hiểm, lại còn dám mời đối phương đi ăn cơm. Có điều cũng đúng là cái tiếp xúc đối phương cơ hội tốt. Conan ngẩng đầu lên, ngây thơ nói, ta biết một nhà ăn thật ngon tiệm nha. Chúng ta đang chuẩn bị qua đi. Ngày hôm nay Kamikawa-san sở dĩ ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì ngày hôm qua hỏi Castel sự tình, bị Kamikawa-san dọa dẫm một bút. Không chỉ hắn muốn xin mời ăn kem ly, còn muốn hắn mời ăn cơm. Conan thở dài, hắn chỉ là một cái ở đọc một cái năm nhất, không cái gì tiền tiêu vặt người bạn nhỏ a. Miyawa Keitasu suy tư một chút, gật gù, vậy thì phiền phức các ngươi. Houzen Kiyoshi ở cảnh sát làm bạn dưới từ quán rượu đi ra. Ánh mắt rơi xuống đi xa trên người ba người. Miyawa Keitasu lúc này quay đầu lại, vừa vặn cùng ánh mắt của hắn đối đầu. Chỉ là nháy mắt, Miyawa Keitasu liền quay đầu đi. Hắn tựa hồ chỉ là tâm huyết dâng trào quay đầu lại đến vừa nhìn. Lập tức theo Kamikawa-san cùng Conan tiếp tục đi về phía trước. Houzen Kiyoshi nhìn một lúc, ôm mèo ngồi vào xe cảnh sát bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.